Chương 51, ý chí lực lượng. Khương Ly phát thệ, nàng thật không phải là cố ý, nàng tự thân bị cái kia quái lực hút vào bức tường đổ bên trong, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, đụng bay Phụng Tiên cũng là hành động bất đắc dĩ. A Phụng Tiên vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng bay, chật vật té ngã trên đất. Nhưng, cái này lại không phải hấp dẫn đám người chú ý một màn, không ít người nhộn nhịp đứng lên, thần sắc khiếp sợ nhìn về phía bức tường đổ. Vừa rồi bọn họ không có hoa mắt, A lại có người bị hút vào bức tường đổ bên trong, đây chính là chưa bao giờ có sự tình, A là ai đánh lén ta không muốn sống sao? Phụng Tiên chật vật bò dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên xanh xám một mảnh, ánh mắt âm tàn đảo qua bình đài bên trên người. Vừa rồi nàng ngã sấp xuống, căn bản không thấy được có người bị bức tường đổ hút vào một màn. Ngậm miệng Phượng Thiên sắc mặt khó coi đứng lên, ngăn cản Phụng Tiên tiếp tục ồn ào. Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía hắn, trong lòng có chút tức giận. Đại sư huynh, ta bị người đánh lén, ngươi không giúp ta thì thôi, thế mà còn quát lớn ta, im miệng, căn bản cũng không có cái gì đánh lén. Phượng Thiên ánh mắt có chút lạnh, rũ xuống trong tay háo hai tay, bóp thật chặt. Phía trước một khắc, Phụng Tiên còn tại nói khoác hắn làm sao lợi hại, là thiên tiêu, có thể lĩnh hội bức tường đổ bên trong huyền bí. Giờ phút này, nhưng có người trực tiếp bị hút vào bức tường đổ bên trong, chẳng phải là đang đánh mặt của hắn sao? Chủ yếu nhất chính là, chính hắn trong lòng rõ ràng, vừa rồi tại bức tường đổ phía trước đả tọa, hắn căn bản cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Đại sư huynh, ngươi hung ta! Phụng Tiên bất mãn nhìn về phía hắn, trong mắt dâng lên sương mù. Lúc này, người phía sau lại bắt đầu nghị luận lên. Làm sao lại có người bị hút vào bức tường đổ, chẳng lẽ phía trước tất cả mọi người sai lầm rồi sao? Đun nở dê vở ơ y a vân ngộng đoạn bích ở đây đã lâu, dạng này sự tình chưa hề phát sinh qua. Chợt có người có thế theo vân ngộng đoạn bích bên trong cảm ngộ đến một tia ý chí lực lượng, cũng đã là lợi hại cực hạn thiên kiêu nhân vật. Làm sao lại có người bị hút vào bức tường đổ bên trong, cái kia bị hút vào bức tường đổ người là ai không biết ta? Tình huống phát sinh quá đột ngột, chỉ cảm thấy trước mắt có hình bóng lướt qua, căn bản cái gì đều không thấy rõ. Cái kia bị hút vào người, khẳng định là tuyệt thế thiên kiêu, nghị luận không ngừng, âm thanh càng là dần dần lớn lên. Phụng Tiên xem như nghe rõ, giờ phút này mới biết được, càng ngày có càng lợi hại người, bị trực tiếp hút vào bức tường đổ bên trong. Nàng lại nhìn xuống Phượng Thiên ánh mắt, cùng lúc trước sùng bái cùng ái mộ khác biệt, nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Nhưng, Phượng Thiên bị nàng ánh mắt này nhìn đến trong nội tâm nén giận, sau lưng nghị luận lại không ngừng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa ra khác biệt kiến giải, có lẽ là người này dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, có thể dùng chính mình tiến vào bức tường đổ bên trong. Đám người trì trệ, đều lặng yên lặng im. Phụng Tiên trong mắt hoài nghi tàn đi, ái mộ một lần nữa hiện lên. Còn là đại sư huynh lợi hại, người kia khẳng định là dùng thủ đoạn gì, mới ở trước mặt mọi người loại người, cố lộng huyền hư. Phượng Thiên khỏe miệng hất lên nhẹ, duy trì hắn Phượng Vũ Sơn đệ nhất thiên kiêu tự ngạo. Ha ha ha, chết cười ta, chính mình không có bản lĩnh hiểu thấu đáo, liền nói người khác là dùng nhận không ra người thủ đoạn. Chư vị sao không phương suy nghĩ một chút, có lẽ là vị này bị hút vào bức tường đổ bên trong thiên kiêu, quá mức yêu nghiệt đâu, vì lẽ đó mới được đến bức tường đổ ưu ái. Cung Tuyết Hoa tiếng cười truyền đến, giọng nói điên cuồng tứ, căn bản không quan tâm Phượng Vũ Sơn, cu nở dê không quan tâm Phượng Thiên Phụng Tiên hai người. Khương Ly đột nhiên bị hút đi, hắn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại sẽ không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Khương Ly bất phàm, làm sâu sắc hắn muốn đem nàng lừa gạt về Thiên Vũ cùng ý nghĩ. Nhưng là, Phượng Thiên không biết xấu hổ, nhưng chọc tới hắn. Đem Khương Ly vội vàng bên trong lưu lại thú nhỏ ôm lấy, Cung Tuyết Hoa không có chút nào thèm quan tâm những cái kia nhộn nhịp nhìn về phía hắn ánh mắt. Thế nhưng là, nào đó đế mới không muốn bị hắn ôm, bóng dáng hóa thành một đạo màu trắng bạc thiểm điện, biến mất tại Cung Tuyết Hoa trước mặt. Cung Tuyết Hoa khỏe miệng hung hăng co lại, trong nội tâm đoán thầm, như thế ghét bỏ ta, ngươi là người phương nào thế mà ở đây dõng dạc? Phượng Thiên sắc mặt âm trầm nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa nhíu mày, chẳng hề để ý nói, đều nói Vân Mộng Đoạn Bích là thiên kiêu đá thử vàng, xem ra thật sự là không giả. Thật giả thiên kiêu, tại trước mặt nó, quả thực chính là không chỗ che thân á chư vị, hiện tại có yêu nghiệt thiên kiêu vì chư vị mở đường, chư vị còn chờ cái gì? Cảm giác nhập thần lĩnh hội, nắm chắc cơ duyên á, từ đầu tới đuôi, hắn đều không để ý tới Phượng Thiên một cái. Không cho mặt mũi như vậy, để Phượng Thiên mặt đều đen. Bất quá, bình đài bên trên người nhận Cung Tuyết Hoa nhắc nhở, nhộn nhịp tỉnh ngộ lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một lần nữa nhập định. Mộ Khuynh Ngôn cũng là như thế, Cung Tuyết Hoa sau khi nói xong, QNZ thu lại vui đùa ẩm ý biểu lộ, một lần nữa đả tọa. Chưa hề phát sinh sự tình, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đương nhiên là một loại cơ duyên, nếu là nắm chắc thật tốt, nói không chừng, bọn họ cũng có thể tiến vào bức tường đổ bên trong nhìn qua. Ngươi Phượng Thiên Tâm trung khí vẫn không chịu nổi. Phụng Tiên cười lạnh, suy nghĩ phân phó người bên cạnh đem Cung Tuyết Hoa bắt tới. Thế nhưng là, lại bị Phượng Thiên một phát bắt được. Đại sư huynh ngươi Phụng Tiên không hiểu nhìn về phía hắn. Phượng Thiên ánh mắt lăng lệ đảo qua nàng, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi đem bọn hắn theo cảm ngộ bên trong gọi ra, đã coi như là phạm kiêng kỵ. Giờ phút này nếu là lại quấy nhiễu, bọn họ cùng công, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn họ dám Phụng Tiên căm tức nhìn. Phượng Thiên cười lạnh, giết ngươi, bọn họ đi thẳng một mạch, tây hoang lớn như vậy, Phượng Vũ Sơn đi đâu tìm bọn hắn. Phụng Tiên sắc mặt biến đổi, âm thanh mềm xuống, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua bọn họ không? Phượng Thiên khỏe miệng nhe răng cười, ngươi phái người trở về, mang nhiều những người này đến, canh giữ ở Vân Mộng Đoạn Bích bốn phía. Chờ cái kia bị hút vào bức tường đổ bên trong người đi ra, đem những người này một lần hành động cầm xuống. Bức tường đổ bên trong đến cùng có cái gì, Sơn Chủ nhất định rất có hứng thú biết. Phụng Tiên ánh mắt lóe lên, minh bạch Phượng Thiên suy nghĩ, lập tức đưa tới tâm phúc, ở bên thai thì thầm một phen. Về sau, nàng mới hỏi Phượng Thiên, đại sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục cảm ngộ? Phượng Thiên đáy mắt xẹt qua một đạo dữ tận sắc. Hắn cũng không tin, hắn cảm ngộ không đến bức tường đổ bên trong ý chí. Bức tường đổ bên trong, Khương Ly đứng tại một mảnh rộng lớn hoang vu giữa thiên địa. Nàng ngẩng đầu có thể thấy được trời, túi đầu có thể thấy được, trừ cái đó ra, không có vật khác. Đúng, trong tay nàng còn nhiều một cái trong suốt kiếm. Khương Ly thuận theo, nhìn về phía trong tay nắm kiếm, cảm thụ được trong kiếm lực lượng. Thanh kiếm này Khương Ly hơi nghi hoặc một chút, đem kiếm giơ lên, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang, theo mũi kiếm bay ra, rơi vào nơi xa, trên mặt đất vạch ra một đạo sâu xa khe rãnh. Ý chí Khương Ly nhẹ giọng kinh hô. Vừa rồi cái kia vung ra lực lượng, cùng nàng phía trước cảm nhận được ý chí bất khuất giống nhau như lúc. Đột nhiên, nàng đấy lòng dâng lên một loại bất khuất khí ngạo nghễ, vĩnh viễn không lùi bước chiến ý, tại nàng đấy mắt thiếu đốt, phảng phất, nàng toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở đều sôi trào lên. Vùng bỏ hoang bên trên, gió nâng lên xiêm y lìa của nàng, mái tóc dài của nàng trong gió loạn vũ, cái kia đem trong suốt kiếm ẩn ẩn lóe ra quang hoa. Một đạo thiềm điện, bổ ra bầu trời, hướng nàng rơi xuống. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ trong mắt, chiến ý bừng bừng phân chấn, nàng trong cổ họng gầm nhẹ ra, giết huy kiếm nên tiếp thiểm điện.